Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Phu nhân, cô chạy từ từ thôi. Canh của cô, dì An Câm bình giữ nhiệt nhanh chóng đuổi theo. 5 phút sau, cái gì mà băng đêm, băng ngày, lưới khô, mềm mại và thoáng mát cho làn da bạn. Tiết Lạc xách một túi lớn đồ dùng cho con gái, bước ra khỏi siêu thị. Sở dĩ Tiết Lạc tìm hiểu nhiều đồ dùng cho con gái như vậy là vì một người phụ nữ có gì cả, tới thăm thì không thể nào đang mang thai được. Cô làm những điều này chỉ để dì An xua tan ý nghĩ ấy trong đầu. Bà đoán sai rồi, phu nhân Tiết Lạc không hề mang thai. Hai, dì An thực sự thất vọng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, thật đáng tiếc, lại không có thai. Tiết Lạc lúc này mới chắc chắn, hóa ra dì An đã cháo thuốc tránh thai của cô. Bà vẫn luôn có ý định để cô mang thai bé con của Phong Hàng Lãng. Tại sao bà ấy lại làm thế? Bà ấy không biết cô là vợ của đại thiếu gia Phong Lập Hân sao? Chẳng lẽ là vì Phong Lập Hân bị lửa thiêu nặng quá, đến mức mất đi năng lực ở phương diện kia, ngay cả khả năng sinh sản cũng không còn. Chính vì vậy mà dì An mới tìm mọi cách khiến cô mang thai con của Phong Hàng Lãng, sau đấy lại để cô sống với đại thiếu gia Phong Lập Hân, vừa liên kết lại với nhau. Mọi bí ẩn khó hiểu liền được giải quyết. Không có gì kỳ lạ khi Phong Hàng Lãng giả dạng anh trai của mình để lừa gạt tình cảm của cô. Tiết Lạc cảm thấy cô bị chìm đầm trong sự lừa dối tàn ác không cách nào tự mình thoát ra. Thì ra cả Phong gia từ trên xuống dưới đều sử dụng thủ đoạn âm mưu với Lâm Tiết Lạc. Cô Lâm Tiết Lạc nghĩ như thế cũng không có gì lạ, bởi vì lúc đầu Phong gia kết hôn với danh nghĩa của Phong Lập Hân. Làm sao cô có thể biết được người mà cô sắp cưới lại là người đàn ông độc ác Phong Hàng Lãng kia? Không sao cả, hai người vẫn còn trẻ, rồi sẽ có bé con thôi. Dì An lại thở dài tự nói với mình. Tia Lạc không tiếp lời dì An vì cô đã đạt được mục tiêu của mình. Dì An sẽ không còn nghi ngờ cô liệu có đang mang thai hay không. Ít nhất không phải trong lúc này. Dì An, cảm ơn bát canh dì đã nấu. Cháu lên lầu đây ạ. Công việc hai ngày nay nhiều quá ạ. Tiết Lạc thực sự cảm thấy kể từ khi mang thai bé con, đầu óc cô trở nên thông minh hơn rất nhiều. Thế mà dễ dàng đánh lừa được sự nghi ngờ của dì An. Cô không dám nói nhiều. Một là cô sợ mình lại buồn nôn. Thứ hai, cô cũng lo dì An sẽ lại nói không ngừng với cô. Cô đặt bình giữ nhiệt vào tay dì An rồi xoay người đi về phía khu ký túc xá nữ. Phu nhân, cô phải tự chăm sóc mình nhé. Nhớ đừng ăn đồ lạnh. Cũng đừng có tiết kiệm quá. Ngày mai tôi lại tới đưa đồ ăn cho cô. Dì An vừa chạy chậm đuổi theo, vừa khuyên nhủ. Môi lời khuyên nhủ ấy đều tràn đầy sự quan tâm, ân cần. Tiết Lạc cảm động đến mức giơ một bên dây, quay người lại vây tay với dì An. Dì An, dì về đi, cháu tự lo được. Ngày mai đừng đưa đồ ăn cho cháu nữa. Cháu ăn ở nhà ăn cũng rất ồn ạ. Khi về đến ký túc xá, đôi mắt Tiết Lạc đã trở nên âm ướt. Thầy Tiết Lạc mang về một túi lớn toàn băng vệ sinh. Viên Đoá Đoá nói, đùa, Tiết Lạc, gì cả, của câu tới rồi à, hai. Hôm qua cậu nôn đến mức chết đi sống lại. Tớ còn tưởng cậu bầu với Phong Hàng Lãng cơ. Thế thì Lâm Tuyệt, là cậu đúng là, lên như diều gặp gió. Mẹ quý nhờ con đấy. Viên Đoá Đoá chỉ nói bâng cua, nhưng Tiết Lạc lại rất để ý. Cách chương.